Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 242, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Minh Quang. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 838, trên gương mặt quỷ. Rất mơ hồ cùng âm thanh, nhẹ nhàng hát qua bài ca dao cổ quái, âm điệu cũng rất quỷ dị. Cả người Tạ Vũ Tình nổi da gà, lập tức đứng lên, mặc dù biết nơi đây có xảy ra chuyện ma quái, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện rõ ràng như vậy. Vừa tiến đến, liền nghe được âm thanh này, lập tức ngẩng đầu khẩn trương, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương khẽ nhíu mày, đưa đèn giao cho nàng, sau đó dẫn nàng chậm rãi đi lên lầu. Lầu 2, phòng ở giữa là để quần áo, hai bên trái phải là phòng ở, cửa nhà đều bị khóa, âm thanh ca dao từ bên phải trong phòng ngủ truyền đến. Diệp Thiếu Dương lấy tay đẩy cửa ra, âm thanh ca dao hơi ngừng. Trong phòng, rèm cửa kéo kín mít. Không gian tương đối nhỏ, so với dưới lầu còn tối hơn. Quét mắt qua một lần, không nhìn thấy quỷ, thế nhưng cảm thụ được một cỗ âm khí đập thẳng vào mặt. Diệp Thiếu Dương ngược lại là không thấy sợ, trực tiếp đi vào. Tạ Vũ Tình cầm đèn đuổi theo, chung quy là có chút lo lắng, quay đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương nói, đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở những nơi như thế này không nên quay đầu lại. Diệp Thiếu Dương thật nhanh nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng bày biện rất đơn giản, hiện có một cái giường, một bàn học, thêm một tủ quần áo cùng gương treo tường, nhìn qua cũng chỉ mấy thứ này. Quỷ ở chỗ nào? Sau lưng cô. A! Tạ Vũ Tình nhảy dựng lên, bỗng nhiên quay đầu, chẳng có cái gì cả, tức giận đứng dậy, đá một cước vào mông của Diệp Thiếu Dương. Ở cái nơi này, anh còn dám nói đùa tôi? Mới vừa rồi, còn sau lưng của cô mà, hiện tại thì không thấy. Tạ Vũ Tình biết hắn đang nói hiêu nói vượn, tức giận nói. Nhanh lên đi tìm đi, tôi cũng không muốn ở cái nơi này quá lâu. Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái mông, từ trong dây lưng lấy ra thái ất phất trần, khom lưng trên mặt đất, quét qua một lượt. Bụi đất bay lên không trung, trên mặt đất xuất hiện vài vết chân trần đỏ tươi ướt át như là dùng tất hồng xoáy ở trên sàn nhà. Theo thái ất phất trần không hề đứt đoạn phất qua, càng nhiều hơn vết chân trần hiện ra lộn xộn bừa bãi, cuốn quýt cùng một chỗ. Dưới ánh đèn, Tạ Vũ Tình ngẩn người một chút, vội vàng đem đèn chiếu qua, hai người cùng nhau ngồi chồm hổm dưới đất quan sát. Vết chân có hai dấu vết, một lớn một nhỏ. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn qua nói, cái nhỏ kia không hơn một tuổi, cái lớn hơn không hơn ba tuổi, cùng ăn khớp với hai đứa bé trong vụ án kia là giống nhau, khẳng định không sai. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, làm sao đem bọn chúng tìm ra đây? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, biểu tình ngưng lại, chậm rãi nói, sau lưng cô. Cút, đã nói là anh không được nói đùa mà. Lần này là thực sự. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng lên, tay vươn vào trong dây lưng, lo lắng đối phương chạy mất. Cô đừng có động đậy. Vừa lúc đối diện là tủ quần áo, ở giữa âm dương kính xuyên thấu qua mặt kính. Tạ Vũ Tình bỗng nhiên chứng kiến một tiểu hài tử đứng sau lưng mình, cả người trắng nõn, hai mắt đen kịt, môi dường như sát son môi. Cũng chưa từng gặp qua cái dạng này, ngoại hình của tiểu hài cùng những mặt người yêu thi trong cổ mộ không giống nhau. Lệ quỷ khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm, thế nhưng loại này nhìn qua là quỷ bình thường, bởi vì gần kề sinh hoạt thường thường sẽ càng làm cho người ta sợ run lên. Tạ Vũ Tình bỗng nhiên đứng lên chạy, nhưng nghĩ tới Diệp Thiếu Dương dặn không dám lộn xộn, đi qua cái gương phản xạ, chứng kiến quỷ hài tử đem đầu một chút tiến đến sau tai của bản thân, vươn một cái đầu lưỡi đỏ thắm, tựa hồ muốn liếm bản thân mình. Thiên địa vô cực, Diệp Thiếu Dương giương tay một cái, một nắm đậu đồng đánh vào trên mặt của tiểu hài tử, bốc lên một làn khói trắng nhàn nhạt. Quỷ hài tử hét thảm một tiếng, cũng không lùi mà tiến tới, giơ hai tay lên hướng Tạ Vũ Tình chộp tới. Diệp Thiếu Dương nắm cánh tay của nàng, dùng sức kéo qua bên cạnh mình, kết quả bởi vì Tạ Vũ Tình đang thấy sợ, thuận thế nhào tới trước một cái. Diệp Thiếu Dương không kịp phản ứng, bị nàng lao vào người, vừa lúc phía sau là giường, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, không xong, muốn đứng lên, bất đắc dĩ bị đè ở phía dưới, nhất thời không thể động đậy. Ngẩng đầu một chút, chứng kiến tiểu hài tử ghé vào sau lưng Tạ Vũ Tình bám vào, nhìn thấy cùng chính mình lẻ lưỡi liếm gáy của Tạ Vũ Tình. Nghiệp chướng, Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết đập tới. Tiểu hài tử vọt xuống dưới tránh thoát, Tạ Vũ Tình dùng rằng đứng lên. Diệp Thiếu Dương tay phải ôm hông của nàng, khiến cho nàng lần thứ hai nằm úp sấp ở trên người mình. Không nên cử động. Nàng nếu như bây giờ đứng lên, bởi vì nàng đang ở chính giữa, tiểu quỷ có đầy đủ thời gian tiến vào trong cơ thể của nàng. Mặc dù mình có thể ung dung buộc nó đi ra, nhưng bị quỷ phụ thân không phải là chuyện tốt, sẽ gặp vận rủi, sớm sinh bệnh. Quỷ hài tử kia trượt đến trên lưng Tạ Vũ Tình, đầu vặn vẹo, hai tay ôm lấy hông của Tạ Vũ Tình, trên người sáng lên một tầng lục quang. Quỷ bắc cầu, đây là muốn dựa vào trên người của nàng. Diệp Thiếu Dương hai tay chộp tới, tiểu quỷ phản ứng lại là rất nhanh, không ngừng ở sau lưng Tạ Vũ Tình né tránh, tìm kiếm cơ hội trên người. Diệp Thiếu Dương toàn thân bị áp chế, hai tay dù sao cũng không linh hoạt, vỗ nửa ngày không có trúng, lại vòng ra phía sau lưng của Tạ Vũ Tình sờ một chút. Tạ Vũ Tình giống như đảo cụ, nằm úp sấp ở trên người của hắn, một cử động nhỏ cũng không dám, hỏi thử, vẫn chưa xong sao? Sắp xong, cô đừng có động đậy là được. Lời vừa nói ra khỏi miệng, nghĩ đến tư thế hai người loại này, trong lúc này nói chuyện, quả thực xấu hổ không nói nổi. Bất quá tình thế bắt buộc, cũng không đoái hoài tới những chuyện khác, lập tức tập trung tinh thần, tiếp tục đánh trả tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia thấy Diệp Thiếu Dương thủ đoạn cao minh, truy kích hung ác độc địa, biết là không có cơ hội ở trên người tàn bạo, nguyết hắn một cái, hướng Tạ Vũ Tình vòng quanh trên đồi đi. Bây giờ muốn đi, Diệp Thiếu Dương đã sớm chờ đợi cơ hội này, lập tức đưa hai tay lên, miết thành trưởng tâm lôi, dùng sức vỗ xuống hai vai của tiểu quỷ. A! Tiểu quỷ cả người run, trong cơ thể quỷ khí bắn ra, nỗ lực chống lại, nhưng nó cũng có chút tu vi. Một khi cùng Diệp Thiếu Dương chống chọi, không khác kiến càng lay cây. Diệp Thiếu Dương hai tay tăng lực, dùng lực ấn nó xuống, hút vào lòng bàn tay. Một đôi tay cũng bản năng rũ xuống, dùng sức lấy hơi. Xong việc. Tạ Vũ Tình cũng thở ra một hơi dài, vô lực, ghé vào trên người Diệp Thiếu Dương, thở vào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác được có cái gì đó không đúng, khởi động một chút, lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt còn mang theo vẻ thẹn thùng. Làm sao? Anh có thể lấy tay ra được không? Diệp Thiếu Dương sững sờ, lúc này mới cảm giác hai tay của mình đang đặt vào trên ngực của nàng, cả người run lên, vội vàng rụt tay, mặt đỏ bừng lên. Không liên quan, tôi là bị bắt quỷ. Ngược lại, anh vốn là lưu manh. Tả Vũ Tình lườm hắn một cái, chật vật đứng lên. Diệp Thiếu Dương cũng mới ngồi dậy, tâm lý rất khó nói, ngẩng đầu nhìn một cái, chứng kiến phía sau lưng của nàng bắt đầu chảy máu, từ từ hình thành một khuôn mặt dữ tợn, kêu lên, phía sau cô có ma. A! Tả Vũ Tình nhào tới trước một cái, lại đem hắn áp đảo. Trên giường này không có đệm chăn, cứng đến nỗi giống như phiến đá. Diệp Thiếu Dương cảm thấy sau lưng mình đau, kêu lên một tiếng đau đớn, đẩy nàng đứng lên, đi tới phía trước cái tủ, nhìn trên mặt kính thấy máu càng ngày càng nhiều, là một khuôn mặt quái dị, rất giống loài động vật nào đó, nhưng là quá khứ, không thể nhớ rõ, cảm thấy rất quen, đang từ từ tán đi. Chương 839 Tiểu quỷ thôi ma. Đây là cái gì? Tạ Vũ Tình đi tới bên cạnh hỏi, sửa sang quần áo một chút. Diệp Thiếu Dương dùng tay chấm lên vết máu, ngửi một cái nói, đã đi. Là tên tiểu quỷ khác sao? Không phải, là khí tức của yêu. Tạ Vũ Tình vừa nghe sững sờ, yêu từ đâu tới đây? Tôi nào biết. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt quỷ từ từ tán đi, cười nói, nó là đang cảnh cáo chúng ta đấy. Diệp Thiếu Dương phủ bụi trên người, đứng dậy đi lên sân thượng, đem rèm cửa sổ kéo ra, mở cửa sổ, có gió thổi tới. Tiếp tục dùng giấy hoàng phiếu, vò lại, đốt lửa ném xuống đất, hơi khói tản ra, đem âm khí của trong phòng theo gió, xua tan đến ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, giạt một cái, liếc mắt nhìn kim đồng hồ nói, nơi đây không có âm khí, nói rõ không có quỷ, một tên tiểu quỷ đã chạy mất. Cái này làm sao đây? Tạ Vũ Tình có chút lo lắng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bàn tay trái, tên tiểu quỷ còn bị phong ấn bên trong trưởng tâm lôi, chỉ còn là một tia quỷ ảnh nhàn nhạt, mặt mày dữ tợn. Nếu không, anh đem tên tiểu quỷ này lấy ra, tra hỏi một chút, Tạ Vũ Tình đề nghị. Vô dụng, ác linh, không thể thẩm tra. Diệp Thiếu Dương dùng một tấm linh phù ở lòng bàn tay, đem tiểu quỷ thu lại, trầm ngâm nói. Phần lớn, ban ngày, tiểu quỷ tu là hữu hạn, không có khả năng chạy ra bên ngoài, khẳng định còn ở trong tòa nhà này. Chúng ta đi nhìn một chút. Hai người đi ra khỏi căn phòng, đi tới trên hành lang, Diệp Thiếu Dương tay cầm âm dương bàn, đi tới đi lui, sau đó trở lại cửa thang, đối với Tạ Vũ Tình nói. Tiểu quỷ quả thực còn ở trong tòa nhà này, bất quá phạm vi quá nhỏ, không có cách nào xác định vị trí ẩn thân, nhưng có thể khẳng định nhất định ở trong một gia đình nào đó, 8 phần 10 bám vào trên một người nào đó. Chuyện này nếu không chúng ta từng nhà đi thăm dò, Tạ Vũ Tình thốt ra, lập tức lại lắc đầu, làm vậy chưa chắc đã được, ngược lại là không thích hợp. Đi thăm dò cũng vô dụng, hơn nữa chưa chắc người kia đã mở cửa, cô không có lệnh khám xét, rất là phiền toái. Diệp Thiếu Dương khó chịu, liếc nhìn nàng một cái, oán giận nói. Đều tại cô, đè lên người tôi, làm lỡ thời gian, nếu không, nó khẳng định chạy không thoát. Này, anh đã chiếm lợi từ tôi còn bị anh sờ, anh đắc tiện nghi khoe mã. Cô nói lời này, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, tôi cũng không phải cố ý. Ngược lại, chuyện cũng đã xảy ra, đừng nghĩ không thừa nhận, Tạ Vũ Tình cười tà tà. Tôi bất kể, anh sờ cũng đã sờ, nhanh chóng bắt nhốt tên tiểu quỷ lại cho tôi, không tỉ tỉ sẽ không để yên cho anh đâu. Là như thế nào không để yên? Lại tiếp tục để cho tôi sờ, Diệp Thiếu Dương thuần túy, cười đùa một chút. Lưu manh! Tạ Vũ Tình một cước đá qua, Diệp Thiếu Dương nhanh chân né tránh, sợ nàng động thủ lần nữa, lại nói tiếp. Nghiêm chỉnh mà nói, muốn tìm được tên kia cũng không khó. Bắt được tên này, khẳng định chính là một trong hai tên tiểu quỷ kia. Đúng, cái này là ca ca, một tên còn lại chính là muội muội của hắn. Âm dương tương sinh, trách không được có tu vi bậc này, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, hai người huynh muội cùng nhau làm người, cùng nhau là quỷ, tình cảm nhất định sâu đậm. Cô muội muội kia không biết bỏ lại ca ca, bất kể có chuyện gì, chỉ cần cảm nhận được khí tức của hắn, nhất định sẽ tìm tới cửa. Diệp Thiếu Dương nói ra kế hoạch của mình, tìm một nơi trống trải, bày trận pháp, đợi tên tiểu quỷ kia tới, lập tức siêu độ. Tạ Vũ Tình nói, còn muốn bày binh bố trận, đối với anh mà nói, bắt một tên tiểu quỷ có phiền toái như vậy không, trực tiếp thu lại là được. Trực tiếp thu là có thể, thế nhưng loại quỷ hồn này bị chết quá thảm, oán khí quá nặng, căn bản là không có cách hóa giải, coi như đến âm ti cũng không thể xử lý luân hồi, hơn phần nửa là bị nhốt lại, thậm chí thụ hình. Diệp Thiếu Dương giải thích, tựa như ở nhân gian, có những người có khuynh hướng bạo lực cũng bị cách ly. Tôi bày ra ma trận, mạnh mẽ hóa giải oán khí của bọn chúng, sau đó hướng chúng tới âm ti thì dễ làm. Cái này tốt, hai hài tử này sống thật đáng thương, không thể để chúng sau khi chết lại cũng chịu khổ. Tạ Vũ Tình cảm khai nói, anh muốn ở nơi nào làm phép? Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải nói, cần một nơi trống trải, không cần quá lớn, thế nhưng trong quá trình làm phép, tuyệt đối không nên bị người khác quấy rầy. Cái nơi này người đến người đi, khẳng định không được. Chuyện này đơn giản, đi lên sân thượng đi, đến lúc đó tôi coi chừng cho anh, không để người ta đi tới là được. Diệp Thiếu Dương biểu thị đồng ý, hai người đi theo lối nhỏ đi tới, tìm được cửa đi lên mái nhà, thấy một cái khóa bị khóa lại. Vì vậy, Tạ Vũ Tình đi tìm bảo vệ. Thừa dịp lúc này, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Lão Quách, bảo lão mang đến một ít vật phẩm, bố trí khu ma trận cùng pháp khí mang qua. Tạ Vũ Tình đưa đến một người bảo vệ, khiêng cây thang chạy tới, dỡ nắp ra, hai người leo lên, thấy mái nhà trống trải, nơi đây thích hợp bày binh bố trận. Lão Quách một hồi lâu cũng không đến, Tạ Vũ Tình nhìn đồng hồ rất nhanh, đã 5 giờ, đề nghị đi ăn bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương cũng là thèm, vui vẻ đồng ý. Bữa bánh bao này ăn rất sung sướng, Diệp Thiếu Dương ăn 6 cái bánh bao, uống 2 bát súp cay, Tạ Vũ Tình cũng không để cho hắn phải thiếu. Sau khi ăn xong, hai người xoa xoa bụng, hài lòng, định đi ô tô quay lại tòa nhà kia. Lão Quách đã sớm chạy tới, dựa theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, đang bày binh bố trận. Vừa nhìn thấy Tạ Vũ Tình, hắn lập tức đòi phí dịch vụ. Các ông từ trong cổ mộ, trộm vàng, thì mau đưa ra đây. Tạ Vũ Tình nói qua một lời, Lão Quách lập tức cười mỉa. Không phải cô đều tịch thu rồi sao? Hắc hắc, không có, thật không có. Đừng nghĩ là tôi không biết, ông, Tứ Bảo, Tiểu Má, cả ba người các ông, trên người mỗi người chí ít cũng giấu 2 khối vàng, xem các ông đã hao tâm tổn khí, tôi đã một mắt nhắm một mắt mở, bây giờ ông còn dám tìm tôi đòi tiền. Hắc hắc, cứ coi như tôi chưa nói gì. Lão Quách triệt để ủ rũ, tiếp tục bày binh bố trận. Mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi tới bên cạnh mái nhà ngồi, hóng gió nhìn chiều tà, trong lòng bốc hỏa, lại giận mà không dám nói gì. Siêu độ tên tiểu quỷ thì tôi không lo lắng, duy nhất chỉ lo lắng là tên yêu tinh kia, không biết là cái loại gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, yêu tinh kia cùng tiểu quỷ quan hệ tuyệt không bình thường, thậm chí tu vi của bọn chúng cũng không thể xem thường. Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, làm sao anh biết? Còn nhớ rõ tiểu quỷ hát bài hát kia không? Muội muội cõng búp bê. Hắn chết thời điểm có 3 tuổi không đến, cũng chưa từng đi ra bên ngoài, làm sao có thể nhớ kỹ nhiều ca từ như vậy? Người sau khi chết có thể hiểu nhiều chuyện trong trời đất, nhưng biết chỉ là một ít thiên địa đại đạo, không có khả năng tăng thêm hiểu biết về kiến thức. Bài hát kia nhất định là có người dạy, ngoại trừ con yêu kia, tôi cũng không nghĩ là người khác. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu, nói như vậy, con yêu tinh kia rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương cười nói, có thể nói là tu vi thâm hậu, yêu tinh đặc điểm lớn nhất chính là quỷ kế đa đoan, đến lúc đó đề phòng nhiều hơn một chút là được. Chương 840 Tiểu quỷ đẩy ma phần 2. Lão Quách bố trí trận pháp thật tốt, kêu Diệp Thiếu Dương qua nghiệm thu. Trận pháp sử dụng một sợi dây tơ hồng căng lên dọc theo những lá cờ đỏ viền vàng. Ở chính giữa dùng hương cho viết ra một chữ thần thật to. Nơi cuối dẫn hồn đạo là một cái pháp đàn cùng với bức họa Vu Khiêm. Cuối cùng, một bên là bồn sứ, hai bên trái phải là bày một đống lớn giấy vàng cắt gọn, hai bình nước khoáng chứa đầy nước cùng một bộ cối xay. Làm gì vậy? Tạ Vũ Tình nhìn cối xay, tò mò hỏi. Cối xay đương nhiên là xay sữa đậu nành, Diệp Thiếu Dương nói. Nói vô ích, tôi hỏi dùng cối xay làm gì, anh tại đây xay sữa đậu nành. Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Quốc gia của ta có câu ngạn ngữ kêu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Diệp Thiếu Dương chỉ dưới chân bó tiền giấy lớn. Đến lúc đó, tôi bảo cô hóa vàng mã, cô liền không ngừng đốt, lửa không thể tắt, tiểu quỷ liền sẽ không ngừng đẩy ma, nghiền nát oán khí, rớt trên người bọn chúng. Đây là pháp thuật đạo gia, hóa giải lệ quỷ án khí. Tạ Vũ Tình nghe xong, ngẩn người nói, rốt cuộc, đẩy ma chính là tiểu quỷ, kẻ bị đẩy ra chính là tiểu quỷ. Đẩy chính là nó, ma cũng là nó, cái này gọi là nấu đậu thiêu cành đậu, đốt sạch tự thân oán khí. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm, dùng đùi đắc ý. Tạ Vũ Tình trợn trắng mắt nói, anh có phải hay không cùng thư sinh kia ngây ngốc với nhau lâu, hoàn toàn bị ngốc theo. Khụ khụ, tôi đang muốn tỏ ra cao thâm, hạ tất cô lại vạch chân. Diệp Thiếu Dương vốn định giữ lại lão Quách, đến lúc đó vạn nhất yêu tinh kia tới có người giúp đỡ. Không nghĩ lão Quách bảo rằng đêm nay là sinh nhật vợ của mình, vô luận như thế nào cũng phải trở về. Tiểu Ngư buổi tối cũng ở nhà, cả hai mẹ con còn bảo tôi mời cậu tới, vốn dĩ tính toán bảo cậu, xem tình huống này cậu là đi không được. Diệp Thiếu Dương vừa nghe có chút ngượng ngùng nói, huynh sao không nói sớm, tôi mà biết đã không gọi huynh đến để chị nhà ở nhà. Có cái khỉ gì đâu, chẳng qua chỉ là sinh nhật mà thôi, có cái gì to tát. Lão Quách hai mắt vừa lật, đàn bà lắm chuyện, còn học người ta tổ chức sinh nhật. Diệp Thiếu Dương cười ha ha nói, tôi đã ghi âm. Biến, lão Quách thu thập đồ vật, bỏ trốn mất dạng. Thay tôi, nói với đại tẩu, sinh nhật vui vẻ nhé, ngày mai rỗi tôi sẽ đến nhà huynh. Phu thê nhà lão còn rất tình cảm. Tạ Vũ Tình nhìn bóng dáng lão Quách nói, hắc hắc, không tình cảm sao có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy chứ. Tạ Vũ Tình trong mắt xoay chuyển, lão Quách này nói có đức hạnh thì còn đúng, tôi không phải nói xấu hắn, nhưng tôi không tin nữ nhi của lão có thể xinh đẹp như vậy. Cô không tin, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến nhà huynh ấy, tiểu cô nương đó mới 16-17 tuổi. Tạ Vũ Tình mí mắt vừa lật, vị thành niên cũng không buông tha, anh thật biến thái. Diệp Thiếu Dương bực tức, Tạ Vũ Tình nhìn dẫn hồn đạo, có chút lo lắng nói, anh gióng trống khua chiêng như vậy, tiểu quỷ kia liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, nó nếu là không tiến vào thì làm sao bây giờ? Không có khả năng, người không thấy âm vật, quỷ không thấy pháp khí, chúng ta có thể nhìn đến đồ vật, quỷ lại nhìn không thấy. Cho nên, pháp sư bắt quỷ hàng yêu, có thể trước tiên bày trận, nhất định phải bày trận. Diệp Thiếu Dương cười cười, hơn nữa, tiểu quỷ này mặc kệ từ phương hướng nào tới, nhất định sẽ chạm vào dẫn hồn đạo, tiến nhập vào, đây là sự tinh túy, huyền diệu của trận pháp. Tạ Vũ Tình nhíu mày nói, theo cách nói của anh, bất luận quỷ yêu gì đều sẽ dễ dàng bị trận pháp vây khốn. Cũng không phải, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tà vật tu vi càng cao, đối với pháp khí cùng trận pháp công nhận năng lực càng mạnh. Bất quá, pháp thuật nhân gian cũng hữu hạn, ưu thế lớn nhất chính là trận pháp cùng pháp khí. Tôi biết đến chỉ có một người bắt quỷ hàng yêu, không cần trận pháp. Ai? Sư phụ của anh. Lão già lời biếng đó, hận không thể bắt vài con quỷ nhỏ đều phải bày trận. Khinh thường dùng trận pháp chỉ có tên biến thái đạo phong, bắt quỷ hàng yêu toàn dựa vào hai bàn tay không, hết lần này tới lần khác còn không có bị bại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói lên chuyện này hắn cũng là buồn bực không thôi. Tạ Vũ Tình nói, tôi thấy anh cũng không phải cũng vậy sao? Thật nhiều lần đối phó với lệ quỷ thi vương, anh đều trực tiếp đấu pháp, cũng không bày trận. Đó là tôi ngộ chiến, không có biện pháp, tình huống có thể bày trận, tôi tuyệt đối không sảng bậy. Tôi không phải là anh hùng trong chuyện, tôi không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Thừa dịp trời chưa tối, Diệp Thiếu Dương bắt đầu nói cho Tạ Vũ Tình đến lúc đó làm như thế nào. Tạ Vũ Tình nhớ kỹ trong lòng, hai người tiến đến, đem nắp của sân thượng đóng lại, đi vào trong dẫn hồn đạo, ở trước pháp đàn, đợi chờ trời tối. Khởi công, Diệp Thiếu Dương đứng lên, duỗi lưng, đem hương nến xung quanh pháp đàn, bật lửa, đối với bức họa Vu Khiêm, dâng hương cầu khẩn một phen. Ngay tại chỗ, nhặt lên ba tấm giấy bản, rất thuần thục, cuốn lên thành một hình dạng tiểu nhân, dùng bút chu sa, khai mở mắt, đem tiểu quỷ từ linh phủ, bức đưa ra, bức đến trên người giấy. Tiểu nhân cua chân múa tay dãy giụa lên, dùng chu sa vẽ ra ngũ quan cũng trở nên dữ tợn. Quỷ hiện ra, đối với Diệp Thiếu Dương, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, dùng một dây hồng tuyến xuyên qua tiền ngũ đế, buộc ở trên cổ người giấy, miễn cho hồn phách chảy ra, hóa một chén nước bùa, uống một ngụm, phun ở trên người giấy. Tiếp theo, đem người giấy tiến đến mặt trên của ánh nến, rầm một tiếng, nổi đứng lên. Ô a! Người giấy tứ chi vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thê thảm. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý tới, trong miệng lẩm bẩm, từng luồng quỷ khí từ trên người giấy tản mát đi ra, ngăn cản ngọn lửa đang bùng cháy. Tạ Vũ Tình ở một bên nhìn, có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói, có thể hay không đem nó giết chết? Muội muội hắn khẳng định sẽ đến cứu hắn. Diệp Thiếu Dương nói không lâu, vẻ mặt căng thẳng nói, tới rồi. Tạ Vũ Tình lập tức quay đầu nhìn quanh, thấy một tiểu nữ hài rất nhỏ, đại khái chỉ có trên dưới một tuổi, trên người ăn mặc trang phục trẻ con nhăn nhúm, dơ giấy, ở ngoài dẫn hồn đạo, đi lòng vòng luẩn quẩn. Tuy rằng nhìn qua là trẻ con, nhưng nàng đi đường phi thường ổn, trong lồng ngực ôm một búp bê vải. Vừa đi, một bên mờ mịt nhìn xung quanh. Ca ca, ca ca, anh ở đâu? Sao em không thấy anh? Oa oa, đừng sợ, em đi tìm ca ca. Tiểu nữ hài ôm chặt trong tay búp bê vải, tiếng nói rất rõ ràng. Tiểu nữ hài vòng quanh dẫn hồn đạo đi một vòng, vòng chính diện đi vào, không tự chủ liền đi đến. Phảng phất đột nhiên thấy được Diệp Thiếu Dương cùng người giấy trong tay hắn, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, gào rú xông lên. Tạ Vũ Tình vội vàng lấy ra súng chu sa, trốn đến phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một bàn tay bấu vào người giấy, tay khác từ đai lưng lấy ra kiếm gỗ đào, ngồi dưới đất bất động, dị thường nhẹ nhàng phong tỏa tiểu quỷ tiến công. Hắn không dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm là lo lắng chẳng may lỡ tay đem hồn phách của tiểu quỷ chém nát liền hỏng hết. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, nhắm ngay yết hầu của tiểu quỷ một kiếm đâm tới. Búp bê vải trong tay tiểu quỷ đột nhiên bay ra, trong mắt nổi lên hồng quang, biểu tình so với tiểu quỷ còn dữ tợn hơn. Còn búp bê vải này hơn phân nửa là bị âm khí trên người tiểu hải nữ cảm nhiễm, trở thành tà linh. Diệp Thiếu Dương tung kiếm quét ngang, kiếm gỗ đảo không gió, lại dựa vào một cỗ cương khí đem búp bê vải chém thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất, tà khí tiêu tán. Muội muội, muội muội! Tiểu nữ hài gào khóc, thương tâm cực độ. Diệp Thiếu Dương cũng có chút không đành lòng, nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ không có biện pháp ngăn cách tâm tư tiểu hài nữ, oán khí bù trừ lẫn nhau sẽ bất lợi. Bỗng nhiên lập tức đứng dậy, một tay cầm đạo linh phù hướng đầu tiểu nữ hài đánh tới. Tiểu nữ hài bùng nổ quỷ khí cùng hắn liều mạng, nhưng nàng bất quá chỉ là một oán linh cấp bậc quỷ hồn, hai người thực lực chênh lệch quá lớn, hồn phách đụng tới linh phù, trong nháy mắt đã bị hút vào. Diệp Thiếu Dương bảo chế đúng cách, đem hồn phách của tiểu hài nữ cũng chuyển qua trên người giấy, đối với ca ca tiểu hài nữ cũng làm như vậy, dùng thái ất phất trần theo cổ vòng qua, đưa ra tam hồn tụ lại thành hình, chỉ trừ bảy phách ở trong người giấy, ném vào giữa cối xay. Tiếp theo, tay trái bắn ra hai sợi hồng tuyến, trói chặt bảy phách của hai quỷ ảnh này, miệng niệm tâm chú, tay trái chuyển động, áp hai tiểu quỷ vào cối xay. Tạ Vũ Tình đứng ở một bên ngơ ngẩn nhìn qua. Tạ Vũ Tình lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng tiến lên, đem hai bình nước tiến tới lỗ cối xay, bắt đầu hóa vàng mã. Giấy bay về phía cối xay, giống như gió xoáy, lả lướt dâng lên, làm cả cối xay cùng hai cái tiểu quỷ cùng nhau khóa lại chính giữa. Diệp Thiếu Dương áp hai con tiểu quỷ, bắt tay nắm cối xay, bắt đầu đẩy ma. A! Lỗ trong cối xay không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai của hai tiểu quỷ, nhưng bọn chúng là bản thể tam hồn, bởi vì phong bế chặt chẽ, lại là chỉ có thể để Diệp Thiếu Dương sai khiến không ngừng đẩy ma, nghiền nát bảy phách chính mình. Nguyên thần quỷ tồn tại tam hồn bên trong, tu vi cùng oán khí đều ở bên trong bảy phách, nhưng tam hồn cùng bảy phách không thể trường kỳ chia lìa, bằng không bảy phách sẽ thiếu khuyết nguyên thần khống chế mà dần dần tiêu tán, tam hồn liền trở thành nửa hồn quỷ. Diệp Thiếu Dương là đang lợi dụng trận pháp chi thuật đưa bọn họ tam hồn tạm thời rút ra, dùng cối xay nghiền nát bảy phách. Tuy rằng lão Quách không có nói, nhưng Diệp Thiếu Dương biết cối xay này nhất định là đã sử dụng hơn trăm năm, không biết nghiền nát bao nhiêu ngũ cốc, trong mỗi một cái hoa văn đều bám vào tinh khí ngũ cốc, rất có công hiệu. Công năng của cối xay nguyên bản sẽ lộ ra chuyển hóa chi lý, có thể đem đậu ngũ cốc loại trừ đi tạp chất, tổn lưu tinh hoa, làm pháp khí, có thể đem quỷ hồn cẩn thận nghiền nát, trừ đi oán khí, lệ khí. Đốt cháy tiền giấy cũng là một bộ trận đuổi ma, dùng khói hôi huân nướng hồn phách. Hưởng thụ tế điện có thể gia tăng tốc độ đuổi ma. Theo sự chuyển động của cối xay, chính giữa phát ra âm thanh xé rách, chuyển ra từng tiếng kêu thảm thiết. Ở ngoài Tạ Vũ Tình nghe được. Cái này quả thực là một loại dày vò, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Nhớ ký lời Diệp Thiếu Dương dặn dò, không ngừng đốt vàng mã, thúc giục hai tiểu quỷ không ngừng đẩy ma. Thanh triệt pháp thủy, từ ma khổng chảy ra, bị oán khí tiêm nhiễm thành màu đen, không đợi rơi xuống đất, liền hóa tan biến mất. Nhất thời giận niệm sinh ra, canh ba không được giường, sinh khó lập nhân gian, chết không vào thanh minh, ta nay thỉnh pháp chỉ, khai đàn độ u hồn, tử vì đại đế thương hại cả đời, một khi độ kiếp nhân quả, chứng cứ rõ ràng. Diệp Thiếu Dương khẽ động dây hồng tuyến, không ngừng tác pháp. 15 phút sau, mấy bó giấy sắp đốt xong, động tác đẩy ma hai con tiểu quỷ cũng ngày càng chậm, từ cối xay chảy ra pháp thủy cũng dần dần thanh triệt, không hề có chứa oán khí, âm thanh quỷ khóc sói gào cũng ngừng nghỉ. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nói Tạ Vũ Tình đem tiền giấy còn thừa đốt cho hết, chờ ngọn lửa tắt, dùng hai cái lá bùa lót ở bồn duyên đem tới trước cối xay, đối với giấy hôi thổi một hơi. Trong nháy mắt, pháo hoa lượn lờ đánh vào hai tam hồn trên người tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương buông dây hồng tuyến vây ở trên hai tiểu quỷ, hét lớn một tiếng, còn không đi vào. Hai con tiểu quỷ ngoan ngoãn chui vào lỗ cối xay, từng con cùng bảy phách hợp thể. Diệp Thiếu Dương dán một tấm linh phủ phong bế miệng lỗ, chờ đến khi phủ ấn trên linh phủ sáng lên, biết đã thu phục, đem linh phủ tháo xuống, một lần nữa ngồi trở lại đến trước pháp đàn. Đối với Tạ Vũ Tình dặn dò nói, hồn phách bọn họ mới vừa hợp thể, quỷ lực còn yếu, đừng để giữa chừng xảy ra việc gì. Tôi còn bận siêu độ bọn chúng đi âm ti, cô đừng quấy rầy tôi. Nói xong, chắp tay trước ngực, kẹp lấy linh phù, mắt nhắm lại, bắt đầu niệm chú siêu độ. Thời điểm sắp hoàn thành, trong giây lát cảm nhận trước mặt có một cỗ dị động, mở to mắt, nhìn thấy Tạ Vũ Tình đang đứng ở trước mặt, khom lưng đối với chính mình, miệng khẽ mở ra. Cô làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, nghi thức siêu độ bị gián đoạn, liền thất bại. Diệp Thiếu Dương tạm thời đem hai cái linh phù tiểu quỷ bám vào thu hồi lại. Vừa muốn đứng lên, Tạ Vũ Tình đột nhiên cong môi cười. Nhìn xem anh kìa, bộ dáng vừa rồi, thật là đẹp trai. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, trong lòng buồn bực. Đây không phải như bình thường, nàng từ khi nào lại khen mình như vậy? Tạ Vũ Tình đột nhiên ngồi ở trong lồng ngực của hắn, đôi tay ôm cổ hắn, điệu đà nói. Tôi muốn thử xem anh có phải hay không, tôi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cô bị thần kinh à? Đúng vậy, tôi thần kinh. Tạ Vũ Tình cười quyến rũ, nói rồi duỗi tay cởi cúc áo ngủ. Diệp Thiếu Dương nhìn đến thiếu chút nữa xịt máu mũi, thực mau duỗi tay đem quần áo của nàng khép lại. Tạ Vũ Tình lại bắt được hai tay của hắn đặt ở trước ngực của mình, đôi tay nâng mặt hắn lên, miệng khẽ vươn tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng một bàn tay ngăn trở, đẩy ra, ngơ ngẩn nhìn nàng, trong óc trống rỗng. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Anh không thích tôi phải không? Tạ Vũ Tình che mặt khóc lên. Tôi đi chết đây. Nói rồi hướng ban công chạy nhanh tới. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một bước đuổi theo. Nhưng chung quy chậm một nhịp, Tạ Vũ Tình từ mái nhà nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương không kịp nghĩ nhiều, cả thân mình bay theo. Mũi chân kẹp vào khung sắt, một bàn tay lăng không bám giữ Tạ Vũ Tình, nhẹ nhàng thở ra, dùng sức kéo lên. Tạ Vũ Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, hứng hắn cười tà tà, hai con mắt lại đỏ như máu. Đại Pháp Sư, tôi tưởng anh sẽ không dám bay tới cứu. Một thanh âm nữ nhân từ trong miệng của Tạ Vũ Tình phát ra. Chỉ một thoáng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới thân mình, mũi chân lại không giữ được, kéo theo Tạ Vũ Tình cùng nhau rơi xuống. Giữa tình thế cấp bách, tay trái rút ra câu hồn tác, hướng mái nhà ném lên. Đoạn trước của câu hồn tác móc được vào ven mái nhà, may mắn vẫn giữ lại được. Khanh khách, Đại Pháp Sư thật là cao thủ. Tạ Vũ Tình hồng quang trong mắt lóe lên, cả người run run một cái. Một đạo hư ảnh từ trong thân thể nàng chui ra ngoài, theo hai cánh tay bỏ lên. Cả người trắng như tuyết, hiện ra hai cái đuôi dài trắng tinh, là một con bạch hồ, nguyên lai là hồ ly tinh. Hồ ly tinh nhảy lên trên mu bàn tay của Diệp Thiếu Dương, nhếch môi liếm liếm, lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua tà ác vô cùng, trong miệng phát ra tiếng cười chói tai. Chương 842, hồ ly hai đuôi. Lão nương lo lắng bồi dưỡng hai con tiểu quỷ bị Đại Pháp Sư thu mất. Đại Pháp Sư, tôi thấy cậu nên bồi thường cho tôi đi. Nghiệp chướng, Diệp Thiếu Dương mắng, chính mình một bàn tay nắm lấy cô hồn tác, một bàn tay dắt theo Tạ Vũ Tình, căn bản không có biện pháp đối phó con hồ ly. Tạ Vũ Tình tỉnh táo lại, phát hiện tình cảnh chính mình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thất thanh hét lên. Đừng có kêu, hết thảy đã có tôi, không chết được đâu. Diệp Thiếu Dương hướng nàng trừng mắt. Tạ Vũ Tình rút cuộc, xuất thân vẫn là cảnh sát, chịu qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh bình tĩnh lại, dùng sức bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, một cử động nhỏ cũng không dám. Hiện tại, nàng cũng cái gì cũng không làm được, duy nhất có thể làm chính là bất động và giữ im lặng để không mang thêm phiền hà cho Diệp Thiếu Dương. Hồ ly tinh men theo cánh tay Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng hướng về phía trước bỏ tới. Bỏ đến nơi nào, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy nơi đó có yêu khí xâm lấn, cánh tay mềm nhũn, vô lực, dần mất cảm giác. May mà Tạ Vũ Tình đã thức tỉnh, nắm chặt tay hắn, bằng không Diệp Thiếu Dương buông tay, nàng sớm đã ngã xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận dụng cương khí, rót vào hai cánh tay, đem yêu lực đẩy ra, một lần nữa nắm chặt tay Tả Vũ Tình, trong lòng đã loạn như ma. Hắn từ nhỏ đã tu luyện Mao Sơn Thể Thuật, khí lực vốn dĩ mạnh hơn người bình thường, hiện tại duỗi tay, lôi kéo một người, muốn kiên trì 10 phút là không vấn đề. Mấu chốt là tình thế quá bị động, chính mình cái gì cũng không làm được, lại còn có con hổ ly tinh vẫn luôn ở trên người chính mình. Không biết nàng tiếp theo định làm gì nữa, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Hổ ly tinh thấy Diệp Thiếu Dương có thể nhẹ nhàng bước ra yêu khí, cũng là lắp bắp kinh hãi, thay đổi sách lược, hướng câu hồn các bỏ tới, đôi tay nắm chặt xiềng xích, phóng thích yêu khí, vốn định dùng yêu thuật đánh rớt xiềng xích. Nào nghĩ đến câu hồn tác không phải phàm vật, gặp yêu khí xâm lấn, bỗng nhiên sáng lên một đạo hắc quang, phản phệ hổ ly tinh, đem nàng đánh bay. May mắn hổ ly tinh này hồn phách xuất hiện, thần nhẹ như không có gì, lại phi tới dừng ở đầu vai Diệp Thiếu Dương, cười khanh khách nói: "Đại pháp sư, một thân đều là đầy pháp khí, may mắn không có cùng ngươi đấu pháp, bằng không ta không phải chết chắc rồi sao? Bất quá đại pháp sư, ta xem ngươi có thể hay không chịu được lần này." Miệng bỗng nhiên lớn lên, bày ra hai hàng răng nanh dày đặc, đối với đầu vai Diệp Thiếu Dương dùng sức cắn xuống. "A!" Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của hai người cùng nhau phát ra. Bất quá tiếng của hồ ly tinh thành âm lớn hơn nhiều, thân hình quơ quơ từ trên người của Diệp Thiếu Dương ngã xuống. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, đẩy ra toàn lực, múa may cánh tay, đem Tạ Vũ Tình hướng về phía trước nâng tới một đoạn độ cao. Tạ Vũ Tình một tay khác lập tức bắt lấy bả vai của hắn, hai tay đều có điểm tì. Đối với nàng, một người thuộc cục cảnh sát tinh anh mà nói, sự tình liền dễ làm hơn. Lập tức, hít sâu một hơi, lấy thân thể của Diệp Thiếu Dương làm điểm tựa, dẫm lên bờ vai của hắn, hướng về phía trước leo lên. Diệp Thiếu Dương một bàn tay ở dưới, nâng mông của nàng, dùng sức hướng lên trên đẩy. Tạ Vũ Tình, theo câu hồn tác, thực nhanh nhẹn bỏ lên trên, cuối cùng trở lại mái nhà, vội vàng nằm sấp xuống, đem một bàn tay duỗi kéo Diệp Thiếu Dương lên. Mắt đảo qua, nhìn thấy một bóng trắng phi thường, nhanh nhẹn theo vách tường, bỏ lên trên, bay nhanh tiếp cận. Nó đang lên, cẩn thận! Tạ Vũ Tình dùng hết toàn lực, cật lực đem Diệp Thiếu Dương kéo lên. Diệp Thiếu Dương một bàn tay đặt ở trên mép sân thượng, quay đầu nhìn lại. Hổ ly tinh vừa lúc thông qua cái cửa sổ mượn lực, bỗng nhiên nhảy lên, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Còn dám đi lên! Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng lấy ra một tấm linh phủ, nghênh diện chụp qua ở giữa mặt hổ ly tinh. Hét thảm một tiếng, hổ ly tinh xoay người ngã xuống. Diệp Thiếu Dương dựa thế bỏ lên trên sân thượng, cúi người nhìn lại. Hổ ly tinh kia theo chân tường nhanh như chớp chạy về nơi xa. Nguy hiểm thật! Diệp Thiếu Dương suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, hồi tưởng chuyện vừa trải qua cũng là toát mồ hôi lạnh. Nếu chính mình cùng Tạ Vũ Tình có một người phản ứng chậm một chút, chỉ sợ hiện tại hai người giờ phút này đã rớt xuống tòa nhà. Tòa nhà chỉ có 4 tầng, có thể hay không ngã chết khó mà nói, bất quá ít nhất là gãy xương, thậm chí là bán thân bất toại. Hướng Tạ Vũ Tình cười cười, Diệp Thiếu Dương nói: "Lần này là hai chúng ta cứu nhau, không ai nợ ai. Vừa rồi sao lại thế này? Tôi không phải đang giúp anh đốt tiền mã sao? Như thế nào khi tỉnh lại lại chính là trường hợp như vậy?" Diệp Thiếu Dương đem sự tình trải qua nói một lần, sau đó phân tích: "Hổ ly tinh quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Nó không dám cùng tôi chính diện là địch, để tôi sau đó siêu độ hai tiểu quỷ kia. Tinh thần lúc đó nhất thời tập trung, bám vào trên người của cô, vốn dĩ muốn thổi một ngụm yêu khí vào tôi. Xem như hổ ly tinh này sở trường đặc biệt, một ngụm yêu khí là có thể làm người ta bị lạc tâm trí. sau khi bị tôi phát hiện lại khụ khụ, làm bộ với tôi, muốn lợi dụng cô, hôn môi của tôi, sau đó nhân cơ hội chui vào trong cơ thể tôi. Thấy Tạ Vũ Tình biểu tình quái dị che miệng, Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Nó không thành công, tôi tuy rằng lúc ấy có điểm hơi đơ, nhưng cũng không thể thừa dịp cô bị như vậy lợi dụng. Nó thấy tôi đứng dậy, biết tôi sẽ thực mau nhìn ra sơ hở, cho nên làm bộ khống chế, cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ nhảy lầu, dẫn tôi đi qua, hình thành cục diện loại này. Có thể nói, kế hoạch của nó thực hiện được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu thở dài. Không hổ là năm đại gia tiên đứng đầu, giỏi về tâm kế. Đáng tiếc, nó rốt cuộc không thấy, có thể nhìn thấu thực lực của tôi, cắn tôi một ngụm, bị máu thiên sư gây thương tích. Nếu nó lúc ấy dùng yêu thuật khác, hai ta hiện tại tám phần đã ở bệnh viện. Tạ Vũ Tình nghe xong Diệp Thiếu Dương kể lại, cũng không khỏi cảm khái nói. Hồ ly này xác thực thật thông minh, vượt qua cả chuyện liêu trai. Anh có cho rằng liêu trai tất cả đều là đồn thổi không? Rất nhiều chuyện xưa đều do Bồ Tiên Sinh sưu tập từ dân gian kể lại, vốn dĩ chính là sự thật. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình đột nhiên cứng lại. Làm sao vậy? Tạ Vũ Tình nhìn sắc mặt của hắn có gì đó không đúng, cho rằng lại xảy ra chuyện quái dị, hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, lại không thấy có gì, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương. Lúc này mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực của mình, cúi đầu vừa thấy, tức khắc ngược chín mặt. Áo ngủ mình đang mặc, 5 nút thì 3 nút đã bị bung, vằn áo ngực lộ ra, cũng là do mình buổi chiều hành động vội vàng, tùy tiện mua một bộ, vẫn là có ren, một nửa trong suốt, gợi cảm cực độ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, che lại đôi mắt. Trời tối, tôi cái gì cũng chưa thấy. Anh đã thấy, Tạ Vũ Tình đem nút áo gài lại, xấu hổ giận dữ bất kham. Cô cứ coi như tôi chưa thấy gì đi. Diệp Thiếu Dương không dám ngẩng đầu, việc này thật không phải do tôi. Tôi đi chết đây, tôi đi nhảy lầu. Tạ Vũ Tình làm bộ hướng ven tường đến. Mới vừa đi lên, cô còn muốn đi xuống. Diệp Thiếu Dương một phen giữ chặt nàng, trong đầu cân nhắc nói lời an ủi, buột miệng thốt ra. Bên trong cô không phải đang mặc quần áo sao, lại không phải không có mặc, lại nói đây cũng đâu phải lần đầu, lần trước chúng ta ngày đầu gặp nhau, ở trong quỷ lâu, tôi cũng đã nhìn thấy rồi còn gì. Cô lúc ấy so với bây giờ có khi còn lộ nhiều hơn. Anh thấy rồi ư, anh thấy cái gì? Tạ Vũ Tình hướng hắn giống lên. Không, không có, cái gì cũng chưa thấy. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 242, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.